Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2832, Hàn Băng Thành, 1, góc truyện audio.com, phần Phật, kịch liệt lắc lư, Trương Huyền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Giống như lần trước toàn thân đau đớn, tựa như sắp xé rách không ít địa phương trên thân thể xuất hiện vết máu. Trên thực tế, dựa theo thực lực của hắn bây giờ, muốn bố trí ra truyền tống trận quả thực khó mà làm được, nhưng sự tình Triệu Nhã lại không thể bị dở dang, dưới tình thế cấp bách đành phải cứng rắn chống đỡ đám người chiêm sư liên thủ công kích, sau đó lợi dụng lực lượng cùng thời cơ xảo diệu chuyển rời đến trong trận pháp. Tất cả trưởng lão của Thánh Tử Điện phối hợp Thánh Tử Đại Trận công kích, ngay cả hỏa diễm kỳ lân thú tu vi thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng ngăn cản không nổi, toàn bộ tiến vào trận pháp, lập tức để hắn bố trí thành công, cũng nắm giữ đầy đủ lực lượng vận chuyển, thành công truyền tống đi. Bất quá tuy thành công, nhưng thân thể thương thế cũng nặng trước nay chưa có. Không nói truyền tống cự ly xa sinh ra không gian công kích chuyển di lực lượng tấn công của mọi người, liền để lục phủ ngũ tạng của hắn lắc lư, bị trọng thương. Loại thương thế này ẩn chứa khí tức của mọi người, cho dù là thiên đạo chân khí trong thời gian ngắn cũng khó mà chữa trị. Bành, dãy rụa muốn đứng dậy, ngay sau đó nghe được một thanh âm trầm muộn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nhạc Giao cũng ngã ở bên cạnh, thương thế trên người so với hắn còn nặng hơn. Vết máu đầy người, hơi thở mong manh tựa như lúc nào cũng sẽ tắt thở. Trần Nhạc Giao chỉ có thực lực xuất khiếu cảnh, Trương Huyền bố trí truyền tống trận dính dáng thiên đạo công pháp, dù trình độ vững vàng vượt qua trận pháp phổ thông, nhưng vẫn không phải thực lực như nàng có thể chống lại. Nếu không phải trước lúc truyền tống, Trương Huyền dùng hết lực lượng ở bên ngoài thân nàng tạo thành một vòng chân khí phòng hộ, chỉ sợ đã bị quấy thành bụi phấn, chẳng còn sót lại gì. Dù như vậy cũng gần như chỉ còn lại có một hơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Còn tốt, thấy thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng không khó trị liệu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Khẽ động chạm đến thương thế, lần nữa phun ra hai ngụm máu tươi. Nói thật từ khi tu luyện đến nay, đây coi như là một lần thảm nhất. Đi tới trước mặt Trần Nhạc Giao, cong ngón tay bắn ra, mấy đạo chân khí lập tức dọc theo kinh mạch truyền vào, chữa trị địa phương tổn hại trong cơ thể đối phương. Thấy sắc mặt nàng từ từ hòa hoãn, vết thương ngưng kết, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chữa thương cho mình. Liên tục vận chuyển ba chu thiên, trải qua hơn 10 phút, lúc này mới cảm giác đau đớn dịu xuống, một hồi nhẹ nhõm. Dù còn không có triệt để khôi phục nhưng không xê xích gì nhiều. Lần sau không thể mạo hiểm như vậy, hơi không cẩn thận còn chưa tới chỗ, người có khả năng chết trước rồi. Trương Huyền thở ra một hơi, lắc đầu. Dù thành công bố trí ra truyền tống trận, hơn nữa truyền tống rời đi, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều trình tự chỉ cần kém một tơ một hào, liền có khả năng công lao đổ biển, thân tử đạo tiêu. Lần này có thể thành công, nói trắng ra là có vận may ở bên trong. Nhìn lại Trần Nhạc Giao, thấy nàng tuy vẫn hôn mê, nhưng hô hấp trôi chảy hơn không ít, trước đó vết thương dữ tợn, giờ phút này cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra châm bạc chân khí ở phía trên du tàu. Góc truyện audio.com, một vòng, ngón tay búng một cái kim vào. Nhìn qua tất cả thư tịch liên quan tới y sư bát tinh của Thánh Tử Điện, coi như khỏi cần thư viện cũng không kém gì y sư cửu tinh, đối phương chỉ là bị không gian chấn động, dọa đến hôn mê, lúc này ngoại thương diệt hết, để người tỉnh táo cực kỳ đơn giản. Quả nhiên, châm bạc đi vào, lông mày của Trần Nhạc Giao lắc lư một cái, ngay sau đó chậm rãi mở ra. Ta không chết, ngồi dậy, cảm thụ thoáng cái, nữ hài tràn đầy khó tin. Vốn cho rằng lần này đi vào một truyền tống trận chưa hề sử dụng qua, hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có thể sống. Muốn ngươi dẫn đường đi băng nguyên cung, đương nhiên sẽ không để ngươi tử vong. Thấy bộ dáng nàng như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh gãy nàng vui mừng. Tốt rồi, nhìn xem đây là địa phương nào, chúng ta cách băng nguyên cung còn xa lắm không? Trần Nhạc Giao đứng dậy, thân thể mềm mại vụt qua, bay đến trên không, nhìn chung quanh một vòng, tràn đầy khó tin. Cách Trương.